Long Phù, chương 396, 396, Vương tử mầm họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền đạt tới phía trên đại dương, đứng thẳng ở cao cao trên bầu trời, quan sát toàn bộ Bảo Ngọc Quốc đại lục, đảo cảnh 15 biến, thiên nhãn huyền không, liền có thể thôi thúc nguyên thần của chính mình đến trên bầu trời. Quan sát chu vi ngàn dặm nơi, rõ ràng trước mắt, dù cho là trong đất bùn động vật nhỏ cũng khó khăn trốn nguyên thần tra xét. Dưới nền đất nơi sâu xa bảo tàng càng là như vậy. Bình thường người tu hành nguyên thần lực ở 15 biến. Thiên nhãn huyền không, thời gian, nguyên thần lực cũng chính là một lòng 6.000 dùng. Trái phải, dù cho là được kỳ ngộ, đột phá hạn chế, cũng có điều là một lòng vạn dùng. Mà hiện tại Cổ Trần Sa cảnh giới chính là đạo cảnh 19 biến. Đại tiểu như ý, mà nguyên thần của hắn lực đã có thể làm được một lòng trăm vạn dùng. Loại này cảnh giới thôi thúc, nhòm ngó sơn hà đại địa, càng không có cái gì trở ngại. Tùy ý nhìn tới, Bảo Ngọc Quốc toàn bộ trên biển đại lục bất kỳ tình huống gì đều ở trong biển ý thức của hắn nổi lên. Bao nhiêu thành trì, bao nhiêu bách tính, bao nhiêu hộ nhân khẩu, những người kia khẩu đang làm gì? Tâm tình của mỗi người làm sao? Là vui vẻ, là phẫn nộ, là sầu bi, vẫn là vui mừng, cũng có thể để Cổ Trần Sa nhận biết. Phổ thông tâm tình có thể dùng vọng khí thuật đến nhìn. Nhân mừng, thì lại tinh thần sang sảng. Nguyên thần kiểm tra chính là đỏ đậm vẻ, như hỏa diễm tung bay. Nhân phẫn nộ, tinh thần thô bạo. Nguyên thần kiểm tra chính là màu đen, như ma tính phụ thể. Nhân sầu bi, tinh thần uể oải, nguyên thần kiểm tra chính là màu xám, như thu diệp suy yếu. Phàm mỗi một loại này, cũng có thể bị tu sĩ cảm giác được, mà cao minh tu sĩ, vọng một chỗ, một châu, thậm chí một quốc gia, có thể đem bách tính tổng thể tâm tình nhìn ra, do đó phản ứng đi ra quốc gia số mệnh. Nói tóm lại, quốc gia số mệnh cùng vạn dân bách tính tâm tình cùng một nhịp thở. Cổ Trần Sa quan sát Bảo Ngọc Quốc toàn thể tình huống, phát hiện quốc gia bách tính toàn thể đều phi thường vui vẻ. Toàn bộ đại lục hiện ra đến tươi tốt đỏ đậm vẻ. Có thể nói là ngọn lửa hừng hực phanh dầu chi thịnh thế. Từ khi Bảo Ngọc Quốc bị Vĩnh Triều chiêu an sau khi, trên thực tế chỉnh quốc gia nằm ở Tĩnh Tiên Ti dưới sự khống chế. Ngọc Hàn Lộ cũng nắm giữ quyền to, tiến hành rồi một loạt cải cách, tăng cao ngọc thạch giá cả, phong tỏa bốn phía hải vực, nghiêm cấm một mình khai thác ngọc thạch, đánh cùng lúc quốc trong nhà chữ hàng ngọc thạch cường hao. Toàn bộ quyền khai thác thu về với chính phủ, sau đó ngọc thạch nguyên liệu khai thác sau khi đi ra, đều vận chuyển đến Tĩnh Tiên Ti gia công tinh luyện, lại tiêu thụ cho các nhà giàu có thế gia, giá cả lật rất nhiều lần. Mặt khác, Tĩnh Tiên Ti còn chế tạo tinh xa chiến hạm, dùng để ở trên biển vận chuyển vật tư, cuồn cuộn không ngừng đem ngọc thạch vận chuyển đến Thần Châu Trung Thổ, mà lại đem một vài sinh hoạt vật tư vận chuyển đến. Cứ như vậy, Bảo Ngọc Quốc bách tính sinh hoạt ngày càng phong phú, các loại phồn vinh hưng thịnh lên. Vốn là Bảo Ngọc Quốc liền cực kỳ phú thứ, hiện tại càng là dồi dào như lửa. Cao thủ xuất hiện lớp lớp, đều bị Ngọc Hàn Lộ mời chào, bổ sung Tĩnh Tiên Ti nhân tài. Bảo Ngọc Quốc quả thực thành Tĩnh Tiên Ti một cái hậu hoa viên. Lần này ra Cát Nha để Cổ Trần Sa đến đây, mục đích chủ yếu là cùng Hình Khung Thị đầu lâu đối thoại không nói. Thứ yếu mục đích vẫn là quan sát một chút Bảo Ngọc Quốc tình huống bây giờ. Miễn cho có cái gì thế lực trong bóng tối thẩm thấu. Ngọc Hàn Lộ hiện tại Bảo Ngọc Đại Lục nắm giữ cục diện là không sai. Có thể tu vi còn tương đối kém, không chấn áp được cục diện. Ngọc Hàn Lộ cảnh giới bây giờ là đạo cảnh 13 biến. Thôn ma thực quỷ, cùng Long Vũ Vân như thế. Kỳ thực loại tu vi này cũng là không sai. Hiện tại tiên đạo huyền trong môn phái đều là tuyệt đối tinh anh hạt giống, địa vị cao thượng, nhưng Bảo Ngọc Quốc vị trí chiến lược quá là quan trọng. Nhòm ngó cao thủ quá nhiều, dù cho là nắm một vị đạo cảnh 20 biến, tụ tán vô thường, tu thành pháp lực đại nhân vật tọa chấn đều không quá đáng. Tĩnh Tiên Ti bên trong vẫn là khuyết thiếu cao thủ. Lưu Vũ năm người hiện tại đúng là ở ma vực bên trong chinh chiến sát phạt. Cũng là đạo cảnh 19 biến. Đại tiểu như ý, chẳng mấy chốc sẽ tu thành 20 biến. Tụ tán vô thường. Ngoài ra, Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt cũng đến cảnh giới này. Lúc này đã là thiên phù 22 năm nửa cuối năm. Chẳng mấy chốc sẽ đến 23 năm. Thời gian trôi qua phi thường nhanh. Cổ Trần Sa hơi hơi bế quan. Thời gian chính là mấy tháng. Nửa năm trôi qua. Vừa nhìn, đến thiên phù 23 năm. Cái kia lại quá một năm. Chính là thiên phù 24 năm. Cách hắn được tế thiên phù chiếu tháng ngày đã ròng rã quá khứ 10 năm. Này thời gian 10 năm xem ra chính là trong nháy mắt. Mà thiên hạ đã cảnh còn người mất. Cổ Trần Sa muốn từ bản thân này 9 năm trải qua. Thoáng như nhất mộng, hắn tựa hồ tìm hiểu một loại nào đó quang âm trôi qua chi hàm nghĩa. Hắn hiện tại tu vi ngưng tụ thành pháp lực kỳ thật cũng không khó. Hơn nữa trong cơ thể hắn huyết mạch nát tan câu Trần Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ huyết thống. Đã nắm giữ tiên thiên ngũ hành thánh thú khí. Đối với đạo cảnh 21 biến. Thân hóa ngũ hành, tu luyện cũng không có cái gì trở ngại. Hầu như là luyện thành pháp lực, ngay lập tức sẽ có thể hấp thu ngũ hành lực lượng. Lẫn nhau chuyển hóa, đến đỉnh cao, sau đó nói cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa, kỳ thực đối với hắn mà nói. Càng không có chút khó khăn gì. Chỉ có 23 biến. Chiếu kiến quá khứ. Điều này cần ở trong nhân thế tìm hiểu quang âm biến hóa chi tang thương mới có thể đạt đến. Có điều Cổ Trần Sa mấy ngày nay tìm hiểu tựa hồ thu được không ít bí mật. Hắn hiện tại trong óc tri thức nhiều vô cùng. Hơn nữa đã hoàn toàn lắng đọng tiêu hóa. Thượng cổ thất tinh chi chủ Khương Công Vọng ký ức mảnh vỡ. Còn có thật nhiều thượng cổ yêu tộc Thánh Hiền ký ức mảnh vỡ. Câu Trần ký ức mảnh vỡ. Những thứ đồ này đều bị hắn tiêu hóa, trở thành quân lương. Ngoài ra, hắn giết chết Khô Huyền Ma Đế. Từ trong trí nhớ của hắn thu được càng nhiều Ma Ha Chấn Ngục Kinh. Hắn hiện tại gần như thu thập đủ 1/10 Ma Ha Chấn Ngục Kinh. Đối với ma đạo lý giải cũng càng thêm sâu sắc. Ở lần trước, Khô Hôi Ma Hoàng nói hắn ít nhất sẽ 3/10 Ma Ha Chấn Ngục Kinh nội dung. Cổ Trần Sa bây giờ mới biết, này Ma Hoàng khoác lác không làm bản nháp. Khô Huyền Ma Đế trong ký ức sẽ Ma Ha Chấn Ngục Kinh là của hắn nhiều gấp 10. Vẫn cứ chỉ có 1/10. Bởi vậy có thể thấy được, Ma Ha Chấn Ngục Kinh nội dung, chân chính là phong phú. Cổ Trần Sa trong lòng một mặt suy tư các loại võ học. Một mặt thôi thúc thiên nhãn huyền không quan sát Bảo Ngọc Đại Lục nhân thế bách thái. Vận chuyển tang thương, quang minh bí mật, hầu như toàn bộ trong đại lục khí tức nhân vật mạnh mẽ đều chạy trốn không được của hắn nhòm ngó. Trái lại tu thành đạo cảnh người, ở trong biển ý thức của hắn, cũng có thể rõ ràng phát hiện, thậm chí tu vi của bọn họ đến cùng làm sao, đều rõ rõ ràng ràng. Lấy hắn hiện tại sức quan sát, dù cho là đạo cảnh 22 biến, pháp thiên tượng địa. Đều không ẩn giấu được hắn. Trừ phi là 23 biến. Chiếu kiến quá khứ. Cái kia pháp lực tần suất cùng quang âm trôi qua một thể. Vậy thì như lịch sử chi bụi trần. Không thể phát hiện. Hả? Kim đan cường giả. Cổ Trần Sa đột nhiên phát hiện. Ở Bảo Ngọc Quốc Hoàng Cung nơi sâu xa. Kim đan khí tức lóe lên liền qua. Điều này hiển nhiên không phải người của mình. Đó là Vương Tử Ngọc Hoàng vị trí nơi. Cổ Trần Sa cau mày. Chẳng lẽ hắn có khác biệt tâm tư? Tĩnh Tiên Ti kim đan cao thủ cũng có hạn. Hiện tại ngoại trừ tam đại ti chủ. Gia Cát Nha, Lưu Vũ 5 người, Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, Nghĩa Chính ở ngoài, sẽ không có chân chính hạt nhân là Kim Đan. Mà những người này cũng không có một cái đóng quân ở Bảo Ngọc Quốc bên trong. Bảo Ngọc Quốc bên trong có thật nhiều mật thám. Chỉ cần xuất hiện tu sĩ mạnh mẽ, đều sẽ lập tức hướng về Tĩnh Tiên Ti báo cáo. Mà hiện tại Cổ Trần Sa như thế tra xét bên dưới. Ở Bảo Ngọc Quốc Hoàng Cung Vương Tử bên trong tòa phủ đệ. Còn trốn trốn tránh tránh. Vậy thì có chút kỳ quái. Bảo Ngọc Quốc Vương Tử Ngọc Hoàng hóa ra là Thái Tử. Sau đó bị chiêu an sau khi liền xuống làm Vương Tử. Hắn vốn là Bảo Ngọc Quốc Tiểu trong triều đình. Kiên quyết chống lại chiêu an vây cánh thủ lĩnh. Dựa lưng Thái Ất Huyền Môn. Nhưng Thái Ất Huyền Môn thiếu trưởng giáo Thái Mang Địch cùng Cổ Trần Sa đánh cuộc thua. Bảo Ngọc Quốc liền thành Vĩnh Triều một cái châu. Cứ như vậy, Ngọc Hoàng dĩ nhiên là đến lui xuống đi. Làm một cái phú quý người không phận sự. Toàn bộ Bảo Ngọc Quốc quyền to đều rơi vào rồi Ngọc Hàn Lộ trong tay. Ngoài ra, Ngọc Hàn Lộ còn phái người giám thị của hắn nhất cử nhất động cùng sinh hoạt hàng ngày. Miễn cho phá hoại Bảo Ngọc Quốc đại cục, mặt khác rất nhiều chống lại chiêu an đại thần cũng đều dồn dập về vườn. Trong bóng tối bị giám thị lên, đương nhiên, Ngọc Hàn Lộ cũng không có thanh toán. Làm thử chính sách là dày tài, hư quyền, chính là cho bọn họ phú quý, nhưng không có quyền. Này ở các đời chính, chị đấu tranh bên trong xem như là cực kỳ hậu đãi chi nhân nghĩa hành vi. Đến cùng là làm sao sự, Cổ Trần Sa đem tinh thần tập trung, nhìn về phía người vương tử kia phủ đệ. Chẳng lẽ thật sự người vương tử này dã tâm bất tử? Hắn thôi thúc chính là Nhật Nguyệt Đồng Huy Tuyệt Học, Nhật Nguyệt treo lơ lửng bầu trời. Bất cứ chuyện gì đều không ẩn giấu được Nhật Nguyệt Chi đi dạo. Lập tức, vương tử phủ đệ sự tình. Thậm chí ở cái kia dưới nền đất nơi sâu xa. Các loại mật thất, đều ở trong biển ý thức của hắn xuất hiện. Quả nhiên, ở người vương tử này phủ đệ dưới lòng đất. Mấy trăm trượng nơi sâu xa. Tựa hồ bị đào không. Xuất hiện cái to lớn mật thất. Có cách viên mấy dặm. Trong đó trận pháp vận chuyển. Tựa hồ có ẩn dấu tuyệt diệu dùng. Nhưng những này ẩn dấu đều trên căn bản không gạt được Cổ Trần Sa tai mắt. Vài cỗ khí tức mạnh mẽ. Ở cái kia dưới nền đất nơi sâu xa chiếm giữ. Có tới 7-8 cỗ. Vừa nãy là một người trong đó kim đan cao thủ không cẩn thận tu luyện võ công gì. Đem mình khí tức tiết lộ một chút. Dẫn đến với bị Cổ Trần Sa nhìn thấy. Nhiều như thế cao thủ. Cổ Trần Sa sau khi nhìn thấy, vẫn cứ giật nảy cả mình, bởi vì hắn phát hiện, ở này trong mật thất, cấp bậc thấp nhất đều là kim đan, trong đó còn có mấy cái tu thành cảnh giới pháp lực. Còn có một luồng khí tức, lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ còn ở cái kia Khô Huyền Ma Đế bên trên. Hắn chỉ có thể nhỏ bé cảm giác được hơi thở kia. Căn bản thấy không rõ lắm là người nào. Cái này chiếm giữ ở Vương Tử Ngọc Hoàng phủ đệ sâu dưới lòng đất trong mật thất đoàn đội. So với Khô Huyền Ma Đế cái kia đoàn đội cũng phải lớn hơn. Rốt cuộc là ai? Tiên đạo, vẫn là Đại Uy Vương Triều. Hoặc là yêu tộc, man tộc, đương nhiên, nên không phải ma tộc. Ma tộc trên căn bản sẽ không cùng nhân loại hợp tác. Nhân loại cũng sẽ không ngu xuẩn đến đi cùng ma tộc hợp tác. Từ xưa tới nay, cùng ma tộc hợp tác tà đạo cao thủ đều sẽ bị ma tộc nuốt chửng. Hài cốt không còn, Cổ Trần Sa thu lại khí tức, trực tiếp ẩn giấu đi hết thảy hình thể, hóa thành bụi trần, ẩn núp tiến vào người vương tử kia phủ đệ dưới nền đất nơi sâu xa. Tiếp xúc được trận pháp chớp mắt, vận chuyển nhật nguyệt không, chui vào trong trận pháp, lại không có gây nên chút nào gợn sóng. Nhật Nguyệt không này thức chính là chân chính trống rỗng. Có thể ẩn núp tiến vào bất kỳ trận pháp. Phối hợp với đại tiểu như ý cảnh giới. Thân thể hóa thành bụi trần. Cái kia cùng là bổ sung lẫn nhau. Nếu như Cổ Trần Sa luyện thành pháp lực. Cái kia này thức càng thêm huyền diệu. cũng có thể ẩn núp tiến vào tiên đạo 72 huyền môn tông môn, làm chân chính đạo tặc. Số từ 2762, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2762, cách chương.